Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Xà Nhân Bộ Tộc, 3, chương 346, Xà Nhân Bộ Tộc, 3, Trọng Quỳ lườm liếc mắt một cái, trực tiếp cũng không quay đầu lại đi phía trước chạy trốn. Xú nha đầu, làm sao ngươi có thể chạy trốn? Đã chuẩn bị tốt tùy thời xuất ra chiến đấu huyết hoàng vạn vạn không nghĩ tới nàng ngay cả nhất. Chiêu cũng chưa quá trực tiếp khai chạy, tức giận đến mặt đều tái rồi. Hắn đường đường huyết hoàng, nơi nào có lâm chiến đào thoát trải qua. Cho dù chết, cũng muốn quang minh chính đại chiến đấu đến chết. Ngươi tránh ở linh thú trong không gian nói cái gì nói mát. Có loại xuất ra thử xem kia mùi hôi. Thấy nhiều biết rộng một giây không cần đánh ta liền treo. Trọng Quỳ cũng tức giận đến tạc mao. Huyết hoàng, chiến đấu há có thể chọn tam nhật tứ. Mặc kệ cái gì đối thủ đều phải chiến đấu đến chết. Huyết hoàng một thân dâng trào ý chí chiến đấu. Chiến đấu cái dám, đó là bị thối tử. Trọng Quỳ mới mặc kệ hắn. Chỉ để ý mất mạng chạy. Chỉ hận bản thân không có dài ra 17-18 đôi cánh gà. Không đúng, là cánh, cùng với đàn cửu lâu, hơi kém bị truyền nhiễm ăn hóa bệnh. Kia xà nhân thấy nàng chạy trốn, phẫn nộ đuổi theo, khổng lồ xà khu bay nhanh du động, nơi nơi cắt bay đá chạy, cây cối khuynh đảo, hắn rất khổng lồ, bởi vậy một bước liền còn hơn Trọng Quỳ chạy vài chục bước. Người mau ra đây a! Trọng Quỳ lớn tiếng triệu hồi huyết hoàng, một lát bị đuổi theo lời nói. Nàng đã có thể thảm, so rơi vào hầm cầu còn muốn khủng bố 100 lần a. Hừ, huyết hoàng hừ lạnh một tiếng, thời điểm mấu chốt đương nhiên sẽ không cùng nàng dỗi. Đỏ như máu hỏa diễm phấp phới quá đêm đen, huyết hoàng sát Trọng Quỳ thân thể bay qua, nàng tay mắt lanh lẹ bắt lấy của hắn vĩ vũ. Huyết hoàng nhanh chóng phá tan tán cây, tốc độ mau xà nhân căn bản theo không kịp. Xà nhân giống giận, một cỗ trọc khí hình thành gió lốc đuổi theo huyết hoàng cùng Trọng Quỳ. Nguyên lai thật sự rất hôi thối. Huyết hoàng bị thổi làm thân mình nhất oai, hơi kém ngã xuống, hiện tại ngươi còn tưởng cùng hắn đánh sao? Trọng Quỳ oán hận nói, che miệng mũi, thổi ánh mắt đều trắng dã. Nha, này quái vật xà nhân phía trước là sinh hoạt tại hố phân lý sao? Huyết hoàng không dám nói tiếp nữa. Chấn xí bay nhanh, ra Vu Sơn, này xà nhân hẳn là sẽ không như thế điên cuồng mà truy đuổi bọn họ thôi. Không cần phi rất cao, bị thần điện nhân thấy, sẽ bị trở thành bia ngắm đánh hạ đến. Trọng Quỳ còn không đã quên cảnh cáo hắn. Ân, huyết hoàng đáp ứng. Sàn sạt xa, phía sau xà nhân đuổi theo thanh âm bỗng nhiên biến mất không thấy. Hắn buông tha cho sao? Huyết hoàng hỏi. Không có khả năng, Trọng Quỳ vừa dứt lời, bỗng nhiên hô to đứng lên, cẩn thận, xà nhân bỗng nhiên xuất hiện tại tiền phương, một tiếng thét lên, nâng lên thủ một trường chụp ở huyết hoàng trên người, ngao, huyết hoàng lửa cháy nháy mắt tổn thương tay hắn, hắn đau đến ra sức thét lên, Trọng Quỳ ở phô thiên cái địa mùi hôi chung, theo giữa không trung quay cuồng nện ở xa xa tán cây thượng. Này đáng chết tên thật là lợi hại, chủ yếu là rất thối, này so gì vũ khí đều lợi hại, hiện đại trong chiến tranh, vũ khí nóng sử dụng đã đến cực hạn, nhưng còn có so vũ khí nóng lợi hại hơn vũ khí. Chính là sinh hóa vũ khí, này nha mùi hôi có thể so với sinh hóa vũ khí a. Không biết thối lâu có phải hay không trúng độc, nàng cũng không nên cùng loại này đối thủ chiến đấu. Trọng Quỳ đứng lên, tiếp tục chạy, nghe thấy lâu mùi hôi, đã bắt đầu choáng váng đầu, xà nhân tựa hồ bị cái gì mệnh lệnh, căn bản không đi để ý tới huyết hoàng, bay thẳng đến Trọng Quỳ đuổi theo, thật sự là không hay ho, Trọng Quỳ khẽ cắn môi, nhiều năm như vậy, tốt xấu cũng học tập không ít phù chú kỹ xảo, lúc này sẽ đến thử một chút đi, cự ly xa công kích, hẳn là có thể, nàng vừa nghĩ. Một bên hai tay kết ấn, linh lực theo hai tay chung chợt lóe lên, phía sau xà nhân bàn tay khổng lồ lại một lần chụp được đến. Hết chương.